Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến các bác sĩ kiểm tra không khỏi tròn mắt há hốc mồm với tình trạng vỡ gan. Họ chỉ có thể dùng phẫu thuật và các loại thuốc để cầm máu thế nhưng, Tô Nguyệt Hy chỉ cần dùng vài chiếc kim vàng đã làm được điều này. Quả thực quá đáng kinh ngạc. Các bác sĩ quá phấn khích, sau khi đẩy Hứa Tài Minh vào phòng mổ, những bác sĩ còn lại đứng bên cạnh Tô Nguyệt Hy, nhiệt tình hỏi cô làm thế nào để đạt được điều đó. Tô Nguyệt Hy dĩ nhiên không keo kiệt, chia sẻ nguyên lý với họ. Có điều, dù cô đã giải thích rất rõ ràng, các bác sĩ khác vẫn không dám hành động. Bởi vì, châm cứu không chỉ cần tìm đúng vị trí, mà lực đặt kim cũng hết sức quan trọng, quá nhẹ thì không có tác dụng, quá nặng lại có thể gây ra vấn đề lớn. Một số huyệt vị khá nguy hiểm, chỉ cần nặng tay một chút có thể đe dọa tính mạng con người. Quan trọng hơn, độ sâu khi châm kim ở mỗi huyệt vị lại khác nhau. Một số vị trí còn cần dựa vào cảm giác, đây thực sự là một thách thức lớn. Các bác sĩ chỉ có thể nhớ huyệt thần môn ở cổ tay, nơi này chỉ cần đè lên là được, phương pháp đơn giản và dễ tìm. Sau đó, các bác sĩ ham học hỏi đặt cho Tô Nguyệt Hy nhiều câu hỏi, cô đã chọn lọc những câu đơn giản để trả lời. Về những vấn đề phức tạp, nếu những thứ đó có thể được giải thích qua vài câu nói, thì y học cổ truyền Trung Quốc đã không khó học đến thế. Đừng nói là vấn đề phức tạp, ngay cả những điều cơ bản một số bác sĩ Tây Y cũng không hiểu được. Nhưng điều này không ngăn cản họ ngưỡng mộ Tô Nguyệt Hy, chỉ cần nhìn vào cách cô cầm M-A-U đã thấy, cô chắc chắn là một cao thủ. Nếu những gì cao thủ nói mình không hiểu, chắc chắn không phải là lỗi của cao thủ, là do mình không đủ thông minh. Vì màn trình diễn quá xuất sắc của Tô Nguyệt Hy, ngay cả viện trưởng của bệnh viện Maria cũng không kiềm chế được mà mời cô đến làm việc tại bệnh viện. Tô Nguyệt Hy dĩ nhiên không chút do dự từ chối, nói rằng cô còn người thân ở nội địa, không thể ở lại Cảng Thành. Sau đó, để có thể giữ Tô Nguyệt Hy lại, viện trưởng thậm chí còn nói, sẵn lòng giúp cô chuyển hộ khẩu của gia đình cô qua đây. Thậm chí còn nói có thể sắp xếp cho gia đình Tô Nguyệt Hy làm việc vặt trong bệnh viện, để Tô Nguyệt Hy không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Viện trưởng vì muốn mời người, cũng thật là không tiếc tay. Nhưng, dù ông ta đưa ra bao nhiêu, không phải ở nội địa, Tô Nguyệt Hy cũng không muốn ở, Tô Nguyệt Hy vẫn không đồng ý. Viện trưởng chỉ có thể thất vọng trao cho cô một tấm danh thiếp và nói, nếu cô thay đổi ý định, bất cứ lúc nào cũng có thể đến bệnh viện. Lúc đó Tô Nguyệt Hy chỉ mỉm cười, còn về việc thay đổi ý định, trong đời này là không thể nào. Sau khi viện trưởng rời đi, Hứa Tài Minh cũng thoát khỏi nguy hiểm. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy thời gian đã đến trưa, lo lắng không kịp hẹn với người phụ trách công ty dược, vội vàng rời đi. Nhưng, cô chưa kịp đi, Tiểu Nhã đã nhận được tin tức, đến tìm cô. Chị Tô, thật sự là chị sao? Vừa rồi nghe người khác bàn tán về chị, em suýt nữa đã nghi ngờ mình nghe nhầm. Tô Nguyệt Hy nhướng mày, hỏi một cách hoài nghi, ai bàn tán về chị? Tiểu Nhã hứng thú, là các bác sĩ ấy. Em nghe họ nói, chỉ với vài chiếc kim, chị đã cứu một bệnh nhân bị vỡ gan, chị thật sự quá giỏi luôn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác sĩ nói tiếng toàn cao. Chương 248 HTML. Tô Nguyệt Hy vẫn có chút không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời này người cùng tên cùng họ nhiều lắm, sao em biết là chị? Tiểu Nhã cười hì hì, trẻ đẹp, mới từ nội địa đến, lại cùng tên cùng họ với chị, nếu không phải chị thì còn ai? Tô Nguyệt Hy mím môi cười, em cũng khá là thông minh đấy, à, sao em lại ở bệnh viện? Bố em chưa xuất viện, Tiểu Nhã nói. Hóa ra Lục Quân đang ở bệnh viện Maria, Tô Nguyệt Hy nghĩ mình không mang theo gì, không mua nổi một cân trái cây, liền nói. Tiểu Nhã, hôm nay chỉ có hẹn, tạm thời không thể thăm chú, em nói với ông ấy, ngày mai chị nhất định sẽ đến. Mặc dù Tô Nguyệt Hy và Lục Quân chỉ là quen biết qua lại, nhưng khi đã đến bệnh viện, nếu không đi thăm, Tô Nguyệt Hy sợ rằng nhà họ Lục sẽ cho rằng mình thiếu lịch sự. Tiểu Nhã biết Tô Nguyệt Hy có việc cần làm. Vội vàng gật đầu, nói với vẻ mong đợi. Biết rồi, chị Tô à, chị cứ bận việc đi. Ngày mai gặp lại, tạm biệt. Tô Nguyệt Hy quay người đi, nhưng vừa mới bước được vài bước, cô đột nhiên nhớ ra mình quên nói chuyện không nhận quà. Tô Nguyệt Hy liền nói thêm một câu, Tiểu Nhã, món quà bố em tặng, chị không lấy đâu, chắc nó còn ở phòng cho khách nhà em đấy, nhớ kiểm tra nhé. Chị Tô, tại sao chị không muốn lấy? Tiểu Nhã hơi buồn, cô bé cảm thấy Tô Nguyệt Hy quá xa cách với mình. Tô Nguyệt Hy chú ý đến vẻ mặt không vui của Tiểu Nhã, giải thích với cô bé. Nói chuyện tiền bạc là mất tình cảm, chúng ta là chị em tốt, chị cảm thấy, nếu chị lấy tiền, thì tình chị em của chúng ta dễ trở nên đổi vị. Chúng ta bình đẳng với nhau, chị thực sự coi em là em gái, không muốn nhận món quà này, em hiểu không? Tiểu Nhã hiểu rồi, thực ra chị Tô chỉ sợ sau khi nhận tiền, lòng tự trọng sẽ không còn, không thoải mái khi ở bên mình nữa. Lý do này khiến Tiểu Nhã vô cùng vui mừng, điều này cho thấy chị Tô vì tình chị em, sẵn lòng từ bỏ tiền bạc, tình cảm dành cho cô bé là chân thành. Nỗi buồn trong lòng Tiểu Nhã tan biến, cô bé nở nụ cười tươi rói. Được, chị ơi, em hiểu rồi, chị cũng là chị gái duy nhất của em yêu chị nhất. Nghe Tiểu Nhã nói ra những lời ngọt ngào như vậy, khóe miệng Tô Nguyệt Hy cong lên, vẫy tay chào Tiểu Nhã rồi rời đi. Hai người tách ra, Tiểu Nhã nghĩ về Tô Nguyệt Hy, vừa mạnh mẽ vừa có tình có nghĩa, là một mỹ nhân đẹp cả người cả nết. Có thể quen biết một người chị tuyệt vời như vậy là may mắn của cô bé, thật sự là quá tốt. Tiểu Nhã vui vẻ trở về nhà, chuẩn bị đi lấy quà để trả lại cho bố. Nhưng khi đến phòng cho khách, cô bé phát hiện ra ngăn kéo trống không, không còn một vật dụng nào. Tiểu Nhã lập tức cảm thấy có điều không ổn, liền tìm mẹ Ngô để hỏi. Mẹ Ngô, chị Tô của tôi nói, chị ấy không lấy bất cứ thứ gì trong ngăn kéo, vậy chúng đâu rồi? Vân Mộng Hạ Vũ, trong lòng mẹ Ngô than trời, việc này bà chủ đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần, dặn dò bà ta tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác. Nếu nói ra, chắc chắn bà chủ sẽ phạt bà ta, có thể còn đuổi bà ta đi nữa. Nhưng nếu không nói, tiểu thư sẽ tức giận, bà ta phải làm sao bây giờ? Mẹ Ngô cảm thấy mình như chiếc bánh sandwich kẹp giữa, khó xử từ hai phía. Sau một hồi do dự, bà ta nghĩ đến việc bà chủ dù sao cũng là người bạn đời của chủ nhân, là bà chủ của gia đình này, không thể đắc tội được. Thế là bà ta lắc đầu nói, tiểu thư, tôi không biết, có phải bạn của cô nói dối không? Cách chương.